Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khánh Mai nghe vậy thì vui lắm. Tốt quá, trong khu có mấy chị em quân nhân cũng làm ở đó. Mọi người có thể chăm sóc nhau. Vậy khi nào em đi làm? Ngày mai, chị sẽ dẫn em đến. Cảm ơn chị dâu, không có gì đâu. Em chuẩn bị đi, chị về trước nhé. Lý Khánh Mai rời đi. Tần Chiêu Chiêu cũng đeo giỏ lên lưng. Ra ngoài, cô muốn đến tìm Trương Mỹ Phượng. Hỏi xem có muốn đi cùng không? Vừa đến cửa nhà, cô đã ngửi thấy mùi thơm phức. Tiểu Bảo đang ngồi chơi dưới hiên. Tần Chiêu Chiêu bước lại gần. Tiểu Bảo, thằng bé giờ đã thân với cô lắm. Vừa thấy cô đến, cậu nhóc liền đứng dậy. Hai chân nhỏ nhảy cẫng. Chạy đến, thím ơi, giọng nói non nớt làm ai nghe cũng mềm lòng. Trương Mỹ Phượng trong bếp nghe thấy liền ló đầu ra. Cười nói, Tiểu Tần, đến rồi à? Tần Chiêu Chiêu bế Tiểu Bảo lên. Nào, chúng ta đi xem mẹ đang làm món gì mà thơm thế. Chị đang nướng bánh, vào thử đi. Tần Chiêu Chiêu đặt Tiểu Bảo xuống. Theo Trương Mỹ Phượng vào bếp. Em nếm thử xem thế nào. Cô nhận lấy chiếc bánh còn nóng hổi. Cắn một miếng, lớp đường bên trong tan chảy. Vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi. Trong này có đường trắng và mè đen đúng không? Trương Mỹ Phượng cười tươi. Ngon không? Ngon lắm. Lâu rồi em không được ăn loại bánh này. Cô nhớ hồi bé, bà nội hay làm món này. Khi đó, bánh nhân đường là món cô thích nhất. Hương vị ấy in sâu trong ký ức. Nhà em cũng có món này à? Vâng. Hồi nhỏ em thích lắm. Nếu dùng đường đỏ làm nhân cũng rất ngon. Đường đỏ không ngọt bằng đường trắng. Chị toàn dùng đường trắng thôi. Tần Chiêu Chiêu xé một miếng nhỏ đưa cho Tiểu Bảo. Thím ơi, con ăn rồi. Bụng no lắm. Khi nướng miếng đầu tiên chị đã cho nó ăn rồi. Tiểu tử này chén hết cả một cái bánh đấy. Tiểu Bảo giỏi quá nhỉ. Ăn được nhiều thế. Cô cười, xoa nhẹ má thằng bé. Trương Mỹ Phượng lúc này mới để ý chiếc giỏ trên lưng cô. Tò mò hỏi, em định đi đâu đấy? Vừa nhấm nháp bánh, cô vừa đáp, em định hái ít rau dại, tiện ghé rủ chị đi cùng. Chị còn mẻ bánh chưa nướng xong, chắc phải mất khá nhiều thời gian. Không đi được, không sao, em đi một mình cũng được. Nhớ đừng đi xa quá, chỉ đến chỗ chị đã nói thôi. Đừng vào sâu trong núi. Trương Mỹ Phượng vẫn còn sợ khi nghĩ đến chuyện trước đây. Em chỉ định đến chỗ đó thôi. Ừ, vậy thì tốt. Ở đó ngoài mấy con rắn và bọ cạp thì cũng an toàn. Chị trước đây cũng hay đến đó hái rau dại để làm bánh rau. Tần Chiêu Chiêu vừa ăn vừa lắng nghe. Chiếc bánh trong tay vừa thơm vừa mềm. Càng ăn càng thấy ngon miệng. Trương Mỹ Phượng thấy cô ăn hết chiếc bánh liền đưa thêm một cái nữa vào tay cô. Ăn thêm cái nữa đi. Em no rồi mà. Cái này nhân đậu đũa. Em thử xem. Thấy Trương Mỹ Phượng nhất quyết mời. Tần Chiêu Chiêu đành nhận lấy. Cắn thử một miếng rồi lập tức nhận ra sự khác biệt. Chị dùng mỡ lợn làm đúng không? Ha ha, em nhận ra rồi à. Có phải rất thơm không? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Thơm lắm. Trương Mỹ Phượng nghe cô khen thì vui vẻ. Cũng lấy một cái bánh rồi tự ăn. Trong lúc đó, Tần Chiêu Chiêu kể chuyện Lý Khánh Mai vừa đến tìm cô. Bảo có suất làm việc ở xưởng đế giày trong quân khu. Hỏi cô có muốn vào làm không? Trương Mỹ Phượng nghe vậy thì mắt sáng lên. Thật sao? Đó là chuyện tốt mà. Mỗi tháng được 30 đồng đấy. Chị nghĩ em làm được không? Được chứ, đây là cơ hội tốt. Xưởng đế giày đâu phải ai muốn vào là vào được. Nếu không thiếu người, đến quân phu như bọn mình cũng không có cửa đâu. Năm ngoái khi Lý Kiều Kiều mới đến, chồng cô ta cũng nhờ Lý Khánh Mai giúp xin vào làm. Nhưng lúc đó xưởng không thiếu người nên không được nhận. Lý Khánh Mai là người tốt. Cô ấy dành cơ hội này cho em thì em phải biết trân trọng. Em hiểu rồi, nếu Tiểu Bảo nhà chị lớn hơn chút, chị cũng muốn vào làm lắm, mỗi tháng kiếm 30 đồng, cuộc sống đỡ vất vả hơn biết bao. Chờ sang năm Tiểu Bảo được 4 tuổi, chị sẽ cho thằng bé đi nhà trẻ. Lúc đó chị cũng sẽ nhờ Lý Khánh Mai xem có thể giúp chị vào xưởng không. Thấy Trương Mỹ Phượng rất thích công việc này, Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói, em làm việc này cũng chỉ để giết thời gian thôi. Chờ đến tháng 2 năm sau, em thi đỗ chứng chỉ hành nghề y thì sẽ mở một phòng khám nhỏ. Khi đó chị có thể thế chỗ em vào làm. Nghe vậy, ánh mắt Trương Mỹ Phượng lập tức sáng lên. Tiểu Tần, chị cảm ơn em nhiều lắm. Trương Mỹ Phượng nắm lấy tay cô, trong mắt tràn ngập sự biết ơn. Không cần cảm ơn đâu. Em vừa ăn 2 cái bánh của chị, còn chưa kịp nói lời cảm ơn mà. Tần Chiêu Chiêu cười cười, đứng dậy, chị cứ tiếp tục nướng bánh đi, em đi hái rau dại đây. Trương Mỹ Phượng nhìn ra ngoài trời, gật đầu, ừ, em đi nhanh nhé, tranh thủ lúc trời chưa nắng gắt, mang thêm một cái bánh nữa đi ăn dọc đường này. Tần Chiêu Chiêu xoa bụng, vội từ chối, chị xem, bụng em căng tròn rồi này. Nói xong, cô xoay người rời khỏi nhà. Tần Chiêu Chiêu rời khỏi nhà Trương Mỹ Phượng, đi thẳng đến ngọn đồi nhỏ. Lý Khánh Mai sau khi rời khỏi nhà Tần Chiêu Chiêu, liền đi đến nhà Lý Kiều Kiều. Trước đây, phó doanh trưởng Chu chồng của Lý Kiều Kiều đã nhiều lần nhờ cô giúp tìm một công việc trong xưởng đế giày. Nhưng vì khi đó xưởng không thiếu người, cộng thêm việc Lý Kiều Kiều là người lắm chuyện, nên cô không muốn nhận vào. Cách Trương